Mua được tiểu đào thê, chương 11 liên tục tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết Tâm cố gắng ra sức vùng vẫy trong vòng tay của nam nhân lạ mặt, nhưng sức lực của cô gái dù giải nhì môn võ thuật toàn quốc thì sao chứ, bây giờ lại còn đang say thì lấy sức đâu mà chống cự. Buông xuống, Khiết Tâm cố gắng hét lớn. Khả Phong bỗng dừng chân, đưa mắt xuống nhìn lấy khuôn mặt mỹ miều kia, giọng nói trầm mặc như mệnh lệnh. Im ngay cho tôi, nếu còn hét nữa đừng trách. Khiết Tâm thì cứng đầu quyết không chịu im lặng, cô cố hít một hơi thật sâu mà hét lên lần nữa. Bớ người ta có người. Tiếng hét của cô gái nhỏ liền bị áp đảo bởi một nụ hôn cực ngọt. Khả Phong bạo gan cúi xuống mà cướp lấy môi mềm gợi cảm vương chút men rượu. Khiết Tâm như bị đứng hình, cô không thể la hét thêm gì, cũng không thể cử động được tay chân. Hai mắt to tròn lúc này lại càng tròn thêm, má phấn hồng hào bây giờ đã chuyển thành đỏ ửng. Khả Phong rời môi cô, ánh mắt đầy khiêu khích, tôi đã bảo im lặng. Dứt lời, đôi chân Khả Phong lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước, mặc cho cô gái nhỏ trong tay đang sắp mếu máo. Khiết Tâm bị đem vào trong xe, cô hoàn hồn rồi hoảng sợ tột độ. Nước mắt đã sắp tuôn trào. Chú là ai? Thả tôi ra, thả ra. Khiết Tâm cố ra sức gỡ tay Khả Phong ra khỏi người mình nhưng vô ích, cứ cánh tay của cô đưa lên muốn đánh anh ta thì ngay lập tức liền bị bắt lấy một cách dễ dàng. Tôi là chồng của em. Khả Phong nhìn cô, khẽ nhếch nhẹ môi rồi cũng vào bên trong xe ngồi cạnh Khiết Tâm. Cô gái nhỏ bé kia hết nỗi sợ này lại đến nỗi sợ khác. Khi không xuất hiện một người đàn ông lớn hơn mình quá nhiều tuổi, lại còn tự bảo là chồng, rồi còn cả gan xúc phạm đến cô. Khiết Tâm tiếp tục kháng cự nhưng đã bị cánh tay lực lượng của Khả Phong siết chặt trong lòng. Khiết Tâm muốn ra sức hét to thì một lần nữa lại bị cưỡng đoạt một cách bất ngờ. Khả Phong cứ hết lần này lại đến lần khác tham lam nuốt hết vị ngọt xen lẫn hơi men trong môi của Khiết Tâm, khiến cô hoảng sợ đến phát khóc. Vẫn không hề thay đổi, vẫn rất cứng đầu. Khả Phong nhíu nhẹ đôi lông mày, ngón tay là lướt trên cánh môi còn đỏ ửng vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Khiết Tâm tuyệt nhiên như bị sốc hoàn toàn, cô ngồi yên bất động trong vòng tay của Khả Phong, nước mắt thật sự đã tuôn ra như mưa. Nếu được bài nhảy câu tác giả một bình chọn để làm động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cách chương.